Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227 đúng vậy. Chỉ có điều sự phẫn uất, tức giận và tức giận của anh đối với cô đã lên đến đỉnh điểm chưa từng có câu đến cuối cùng. Anh không thể chờ đợi để cắt đứt mối quan hệ này với cô từng phút một, nhưng bây giờ, đột nhiên người ta nói rằng một cái gì đó đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy đã g, y, ế, t ai đó. Điều gì xảy ra nếu bạn g, y, ế, t ai đó? Tất nhiên, nếu cuối cùng cô ấy bị kết tội, thì cô ấy sẽ đi vào ngõ cụt. Trong tương lai, cô sẽ thực sự làm theo ý anh và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh bóp ngón tay trên điện thoại một lúc. Đây ban đầu là một điều rất hạnh phúc, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại là sau khi ý nghĩ này nhảy ra, đầu óc trống rỗng nhất thời không cảm giác được, thậm chí sinh ra một tia hoảng sợ. Lâm Tử Dương, chủ tịch, đi nói cho Mã Quốc Hoa biết, nữ nhân này có liên quan gì đến hắn, ta chỉ có thể hỏi. Hắn lạnh giọng ném xuống những lời này, sau đó cúp điện thoại, liền đi ra ngoài. Lâm Tử Dương nghe vậy, trong lòng yên tâm, chủ tịch sắp trở lại, cuối cùng cũng không bỏ qua tiểu thư. Bất quá, sau khi thoải mái đến đây, hắn liền trở nên khó chịu cái kia, bởi vì vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy phía sau lưng nhỏ bé nước mắt lưng tròng. Nhược Nhược, đừng khóc, nhìn đi, chú đã tìm được em là Hoắc Thúc Thúc, anh ấy sẽ trở lại sớm cho xác ướp của em, được không? Thì ra sau khi sự việc xảy ra, Hoắc Ti Tinh đã đưa người đến nhà trẻ sớm nhất để đón Mặc Bảo và Hoắc Dận. Tuy nhiên, đối với Nhược Nhược, không phải, con của Hoắc Hạc Hiên, người phụ nữ máu lạnh này thực sự đã ném cô ở đó. Chẳng phải sau này nhà trẻ gọi điện thoại đến công ty, Lâm Tử Dương đã nhận. Không biết khi nào đứa nhỏ đáng thương này sẽ bị bỏ lại một mình ở nhà trẻ. Lâm Tử Dương bế đứa nhỏ lên. Thật ra cô ấy rất xinh đẹp dễ thương, có đôi mắt to và khuôn mặt tròn như búp bê sứ. Tại sao lại không phải là sinh ra của chủ tịch? Anh lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. May mắn thay, sau khi nghe tin bố cuối cùng sẽ đến cứu Mã Mã, Nhược Nhược nín khóc nên nghẹn ngào, ôm lấy cổ chú rồi nằm lên vai anh. Anh trai thì sao, sư huynh? Chúng ta chờ Hoắc Thúc Thúc tới, hắn đón hết thảy, được không? Lâm Tử Dương vẫn dùng Hoắc Hạc Hiên an ủi, bởi vì hiện tại, anh không thể nghĩ ra cách để cô nhìn thấy hai anh em của mình, mà Hoắc gia, người bị cô bắt đi, anh có thể dễ dàng nhìn thấy không? Lâm Tử Dương đưa cô gái nhỏ này đến phòng khách trên cùng, định đợi chủ tịch trở về, sau đó sẽ đưa cho hắn. Cách chương.